Đợi Hạ Diên Tiêu gọi điện thoại xong, Vũ Tưởng thử tiến lên trước. Hạ Thiên Sinh, hai ngày nữa tôi muốn xin nghỉ phép. Cháu trai nhà tôi sắp tròn một tuổi, con trai và con dâu đều muốn tôi trở về để đón sinh nhật cùng con cháu. Được. Kể ra thì cũng sắp đến sinh nhật Tư Họa tiểu thư, tôi quay lại sớm chút là có thể đón sinh nhật cùng Tư tiểu thư rồi. Vũ Tưởng bỗng nhiên nhớ ra chuyện này, bèn thuận miệng nói ra. Ồ. Nghe những lời Vũ Tưởng nói, Hạ Diên Tiêu bèn cất bộ trang sức mình chuẩn bị tặng cho cô đi. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like video và subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái khi nghe truyện.